Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, Ngạo Kiều Tạp Á, đây là, hoa ngữ, David nghe không hiểu đối phương nói cái gì, hơn nữa nhìn đến rõ ràng người da trắng tướng mạo tho càng là lấy làm kinh hãi. Hắn coi là hẳn là một cái á duệ nam tử mới đúng. Không nghĩ tới lại là người da trắng. Nhìn thấy David, Tho trong lòng cũng không kinh hãi. Hắn thời điểm ra đi Tạp Á liền thả mấy cái sinh vật thăm dò người máy ở phụ cận đây. Bởi vậy vừa mới phát sinh hết thảy đều bị Tạp Á chế thành hình ảnh thời gian thực truyền đưa tới. Vẫn là nhiều góc độ. Không có bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Ngươi tốt, mời hỏi các ngươi là Tho thích hợp lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Há, ngươi tốt, ta gọi David Scott, là như vậy. David thoáng giải thích một chút chuyện đã xảy ra. Đối với đem zombie dẫn tới biểu thị ra áy náy, dù sao hắn cũng không biết nơi này có người. Sau đó lại đối ôn giao xuất thủ biểu thị cảm tạ. Cuối cùng hỏi, các ngươi từ đâu tới đây? Ở đây thu thập vật tư A. Hả, chúng ta là từ Flander Tát Châu tới được. Cũng không có mục đích gì. Chính là một đường như thế đi tới. Vì sinh tồn nha, dạng này. Cái kia còn rất xa. Sưng hôi như thế nào? Tho một bên đưa trong tay thùng dầu mở ra cho xe cố lên một bên hồi đáp. Ta gọi Tho Anderson, đây là muội muội ta. Giao, mặc dù hai người rõ ràng xem xét cũng không phải là thân huynh muội, nhưng là David cũng không hiếu kỳ. Hắn nhiệt tình đối với ôn giao bọn họ đưa ra mời. Các ngươi bây giờ chuẩn bị đi đâu? Kể bên này có một cái căn cứ, xem như lệ thuộc siêu năng giả hiệp sẽ. Các ngươi có thể đi chỉnh đốn một chút. Chúng ta liền ở cái kia. Chúng ta cũng đang chuẩn bị đi chỗ đó. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Có thể kết bạn đồng hành đâu. Vậy thì thật là tốt. Chúng ta còn chưa có đi qua cái trụ sở này. Đến lúc đó muốn phiền phức các ngươi. Nhìn xem Tho cùng David mới quen đã thân. Hai người trên mặt đều tràn đầy nhiệt tình nụ cười. Còn kém thành anh em kết bái. Ôn giao xoay người. Mang theo đào song zombie tinh hạch mạn mạn. Trực tiếp mở ra sau khi cửa xe ngồi lên. Tho cùng David quyết định cái gì. Sau đó ngồi lên ghế lái. Ô tô loại vật này đối với Tho tới nói quả thực chính là đồ cổ đồng dạng. Tốt lúc trước luyện tập qua. Đối với hắn mà nói trừ phiền phức điểm bên ngoài độ khó cũng không lớn. Tho không có trực tiếp khởi động ô tô. Hắn cùng David nói xong rồi cùng tại phía sau của bọn hắn. Mà bọn họ còn đang cái kia đào tinh hạch. Giao giao, ta và ngươi nói, lần sau ta khiêm tốn một chút được chứ. Mặc dù hắn cũng cảm thấy giao giao lần này thao tác rất không tệ. Cái kia thủy nhận tại khống chế của nàng hạ quả thực tựa như là có sinh mệnh lực của mình đồng dạng. Linh động phi thường, nhưng là còn có không ít người thấy được a. Tho xoay người, bắt đầu cho ôn giao phân tích. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem, trên địa cầu có thể đến tới ngươi loại tinh thần lực này trình độ người hẳn không có. Nói cách khác như ngươi loại này thao tác không ai có thể làm được. Vậy cái này cũng quá chắt nhãn. Chúng ta cũng không phải tại Hoa Quốc. Thật xảy ra chuyện cũng phiền phức a. Dù sao chúng ta hiện tại mục đích đúng là tìm tới Đại Hoàng. Sau đó đào đào mỏ năng lượng mỏ kim loại. Chỗ lấy chúng ta phải khiêm tốn làm việc. Có thể chứ? Nhìn xem Tho sáng tinh tinh đôi tròng mắt màu xanh, ôn giao chậm rãi nhẹ gật đầu. Tạp Á đưa ngươi lúc chiến đấu tình huống đều ghi lại. Nhiều góc độ, ngươi muốn nhìn a, có thể tổng kết dưới có cái gì không đủ. Về sau cải tiến, chung quanh có sinh vật thăm dò người máy ôn giao là biết đến. Bất quá nàng ngược lại là không nghĩ tới thế mà lại đem nàng vừa mới động tác đều quay xuống. Như thế cái biện pháp không tệ. Được tạp á trên cổ tay vật dẫn toát ra điểm điểm bạch quang. Rất nhanh, tạp á xuất hiện, nó vẩy tóc, mang theo điểm ngây thơ điện tử âm vang lên. Ai, ta đã lâu lắm không có ra. Cảm giác cái này năng lượng cũng không kiên trì được bao lâu à, vừa nói còn một bên dùng ngập. Nước mắt to màu xanh lam con ngươi len lén liếc lấy ôn dao. Gặp ôn dao không có phản ứng. Nó nhíu mày, bay đến ôn dao trước mắt dạo qua một vòng. Lại nặng nặng thở dài một hơi. Ai nha, năng lượng giống như có chút không đủ. Phản ứng đều không có trước kia nhanh, Tho Đình chỉ cười. Từ kính chiếu hậu nhìn xem tạp á tại cái kia nghĩ trăm phương ngàn kế tử ôn giao cái kia muốn năng lượng mỏ. Nhưng đáng tiếc ôn giao hoàn toàn không phối hợp. Nó hoàn toàn chính là tại làm đơn độc. Bận rộn nửa ngày tạp á gặp ôn giao nhìn chằm chằm nó không nói lời nào. Nó cũng mất hết mặt mũi tìm ôn giao đòi hỏi. Chỉ có thể bệnh lên miệng nhỏ ngồi vào ôn dao bên người. Con mắt màu xanh lam bắn ra một vệt ánh sáng. Ôn dao xuất hiện trước mặt năm khối nửa tươi sáng màn ánh sáng. Trước đó khung cảnh chiến đấu bắt đầu chiếu lại. Từ trong màn ảnh nhìn mình quá trình chiến đấu lại là một loại khác cảm giác. Từ thượng đế thị giác đến xem. Ôn dao lại phát hiện không ít trước đó không có chú ý tới vấn đề. Toàn bộ thả xong một lần, tạp á vẫn như cụ bệnh lên miệng nhỏ chuẩn bị rời đi. Hừ, quỷ hẹp hòi, không đợi nó sau khi rời đi tòa. Một khối cùng nó không xê xích bao nhiêu tinh thạch từ trên trời giáng xuống. Bị nhét vào trong ngực của nó, tạp á ôm khối kia trung đẳng phẩm chất tinh thạch. Nháy nháy mắt to, tại ôn giao cùng tinh thạch ở giữa vừa đi vừa về mấy lội. Rốt cục xác định đây là ôn giao cho của nó. Lại thả một lần, không có vấn đề. Tạp á điện tử âm tựa hồ mang theo một ít nhảy cẫng hoan hô. Nó ôm tinh thạch bay đến ôn giao trên bờ vai. Một lần nữa phóng ra ánh sáng bình phong. Sau đó thỉnh thoảng liếm lắp trong ngực tinh thạch. Sau đó còn căn cứ ôn giao yêu cầu đối mặt nhiều lần hoặc phóng đại hoặc giảm tốc hoặc gia tốc. Nghe lời vô cùng. Từ kính chiếu hậu vây xem toàn bộ quá trình Tho buồn cười lắc đầu. Chậm rãi khởi động xe. Đi theo trước mặt xe bắt đầu lái ra tòa này hoang phế thành thị. Trong đó nhất lượng Việt dã xa bên trên có đội viên hỏi David, đội trưởng, bọn họ đến cùng từ đâu xuất hiện a? Phụ cận giống như chưa nghe nói qua cái này một người a, ngươi quản bọn họ từ chỗ nào đến? Biết rồi thì sao, ai biết có phải là đang nói láo? Chỉ cần biết thực lực bọn hắn mạnh là đủ rồi, David xem thường nói. Vừa mới cái kia gọi Tho người nói cái gì hắn đến từ Flander Tát Châu. Hắn cũng không phải là rất tin tưởng. Tên kia hoàn toàn không có khẩu âm ni bất quá cái nào thì sao. Tận thế ai quản ngươi từ đâu tới đây. Tận thế trước coi như ngươi là đào phạm hiện tại cũng có thể trở thành anh hùng. Tận thế đến đêm tận thế trước hết thảy đều về không. Mỗi người đều là lại bắt đầu lại từ đầu. Đội trưởng kia ngươi là muốn cho bọn họ gia nhập chúng ta à? Một người khác hưng phấn hỏi. Bọn họ tiểu đội chẳng qua là một cái rất phổ thông tiểu đội thôi. Trong đội dị năng giả đều là nhị tam giai. Liền liên đội trưởng cũng không có đến tứ giai. Tiểu cô nương kia lợi hại như vậy. Nếu mà có được sự gia nhập của bọn hắn, nhất định sẽ hấp dẫn đến càng nhiều người. Như vậy bọn họ tiểu đội rất nhanh liền có thể khuếch trương trương thành đoàn. sau đó hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, đẳng cấp tấn thăng. Sau đó, làm sao có thể? David đánh gãy đối phương ảo tưởng. Liền chúng ta cái này đội ngũ nhỏ, đối phương cũng không nhìn thấy a. Bất quá kết giao bằng hữu thôi. Mặc dù không biết nam nhân kia thực lực như thế nào, nhưng là có can đảm đem muội muội một người vứt xuống mình đi tìm đồ liền cho thấy thực lực tuyệt đối sẽ không quá cây monster. Hiện tại vừa vặn có cơ hội đồng hành, tự nhiên cần phải nắm chắc cơ hội. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.